À Kiệt nha. Ngón tay chỉ người đàn ông ở một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net